Sao vang đâu đây nghe đậm trời đêm. Hồng Hà ơi, buồm ai khẽ khẽ thuyền về, cành mẹ thì thầm gục đầu vào dưới vang. Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè, dòng dân ta sao gợi nhắc Hồ Gươm. Hà Nội ơi, xanh xanh liễu dù mặt Hồ Gươm, cô đơn sâu rụng ngoài ngõ vắng, con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, tan nhớ không quên những tháng năm qua, một nét riêng tư gợi nhắc cho ai là nhắc đến. Con đường thân quen còn đó, tiếng rào vang đâu đây nghe đậm trời đêm. Hồng Hà ơi, buồm ai khẽ khẽ thuyền về, cành mẹ thì thầm gục đầu vào dĩ vãng. Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè, dòng dân ta sao gợi Hà Nội ơi, xanh xanh liễu dù mặt Hồ Gươm, cô đơn sâu rụng ngoài ngõ vắng, con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, tan nhớ không quên những tháng năm qua, một nét riêng tư gợi nhắc cho ai là nhắc đến. Kỷ niệm đã qua, Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng 10, áo học trò xanh ứng hàng mẹ. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, trong trái tim ta. Chiều mùa thu gió về rợp trên phố phường, nắng vàng hồng tươi như trong trái.